Chương 51, Kiêm gia bạc phơ. Nam mơ tuyết nữ sắc mặt băng lãnh, trắng Trương Lương liếc mắt, môi khẽ mở, ngạnh sinh sinh đích bỏ lại hai chữ, xoay người hướng về phía bàn trang điểm lấy xuống trên người mình hoàn bội. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương. Trương Lương lơ đệnh, ngược lại thì cười ở tuyết nữ phía sau đọc kinh thi, cái này ngược lại không phải Trương Lương thất tâm phòng, mà là bởi vì hắn cao hứng phát hiện, chính mình tại tuyết nữ trong lòng dường như thực sự không giống nhau lắm. Vừa mới cái kia cử động, chỉ là Trương Lương một cái nho nhỏ thăm dò, giả như là đổi thành người khác, đừng nói là như vậy chọn. Pha trò cử động, phỏng trừng vừa mở miệng, cũng đã bị tuyết nữ cự tuyệt. Thế nhưng lúc này Trương Lương vẫn là thật tốt đứng ở bên trong gian phòng, nói minh tuyết nữ cũng không có đối với hắn nào, đây mới là để Trương Lương cảm giác đặc biệt vui mừng một điểm. Ngày thứ hai buổi sáng, liệt vị cầm sư tương ước ở bên trong sảnh, nơi này là cầm sư môn luyện đàn địa phương, trong sân có không ít tán kỷ, lấy thuận tiện nhạc công trưng bày cổ cầm. Vị này cao nhạc công, dáng dấp thật xinh đẹp. Một cái trẻ tuổi nhạc công nhìn cao tiệm ly liếc mắt, hơi khác thường nói. Dần dần ly, ở thân ta bên cạnh. Trương Lương đến gần cao tiệm ly, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia lên tiếng nhạc công, vóc người của hắn cao to, thoạt nhìn so với kia cái gầy yếu nhạc công cao hơn nửa cái đầu. Nhìn Trương Lương ánh mắt, cái kia mở miệng trẻ tuổi nhạc công hơi phát lạnh, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như vậy, băng lanh dày đặc, phảng phất đang có một đạo kiếm phong lạnh lùng tiếp cùng với chính mình, thấu xương kia hàn lãnh so với cái này hiến quốc phong tuyết còn muốn đông lạnh hơn mấy phần. Thấy kia trẻ nói nhiều nhạc công sợ đến im tiếng, Trương Lương lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi tới cao tiệm ly bên cạnh ngồi xuống. Một bên cao tiệm ly hôm nay đem chính mình tóc dài hoàn buộc, cả mái tóc đen hoàn buộc thành một cái đẹp mắt búi tóc, sau đó dùng ảo kỳ châm trang phục, mặc vào cái kia tu thân cẩm sư chữa nở dây bảo, thoạt nhìn có một loại nghiêm nghị không thể khinh bạc cảm giác. Cảm nhận được bên cạnh Trương Lương không kiêng nghệ gì cả ánh mắt, cao tiệm ly trong lòng nhỏ bé não. Thế nhưng nghĩ đến Trương Lương vừa rồi vì mình đi ra mặt tiểu cử động, cao tiệm ly vẫn là cắn răng ám nhẫn, coi như cái kia phiền lòng ánh mắt không tồn tại. Lời tuy như vậy, thế nhưng cao tiệm ly không biết là, nàng càng là biểu hiện đạm nhiên tự nhiên, nghiêm nghị không thể khinh bạc, ngược lại làm cho Trương Lương ánh mắt ngày càng không kiêng nể gì cả. Hắn thật tò mò, cái này vẫn đối xử với mọi người có chút cao ngạo lạnh lùng nữ hài, sẽ làm sao đối mặt cùng với chính mình. Đừng làm rộn. Được không cùng lắm thì, các lộ huy chữa trở về phòng về sau, ta cho ngươi xem. Trương Lương ánh mắt ở trên người của nàng quanh quẩn không đi, tiếp tục như vậy nữa tự nhiên sẽ đưa tới người khác chú ý. Đương nhiên, Trương Lương cũng không có tính toán như vậy, chỉ là muốn đùa giỡn một chút cái này bề ngoài thờ ơ hiện người thiếu nữ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, dường như xuất hiện một cái hiệu quả không tưởng được. Bởi vì bên cạnh có ngồi người, cao tiệm ly vì trấn an Trương Lương. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nghiêng người sang đối với Trương Lương nói nhỏ. Nhìn cao tiệm ly có chút đỏ bừng gương mặt của, Trương Lương lại chỉ cảm thấy mục trường khẩu nốc. Đối mặt với cao tiệm ly bất đắc dĩ ánh mắt, Trương Lương ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, ta không phải ghê tởm à, ta chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút, không nên tưởng thiệt ta muội chỉ. Vì vậy, Trương Lương giơ tay lên, không gì sánh được nghiêm túc xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt. Cái này ở còn lại nhạc công trong mắt khí chất thanh quý thiếu niên cười nhạt nhìn phía bên cạnh xinh đẹp không thua gì cô gái cao nhạc công, quang minh lẫm liệt mà nói, vậy trở về phòng nhìn nữa. Một bên cao tiệm ly chỉ cảm thấy trước mặt cái này thanh quý thiếu niên với hắn trong miệng phun ra thoại ngữ cực độ không phù hợp, thế nhưng nàng cũng không có biện pháp biểu đạt ra chính mình nội tâm phiền muộn tình, chỉ có thể im lặng quay đầu đi. Nhìn cao tiệm ly phiền muộn lại nói không xuất khẩu biểu tình. Trương Lương thầm nghĩ chính mình có thể hay không quá vô sỉ một chút. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền đẩy ngã cái ý niệm này, vậy làm sao sao nói là vô sỉ đây, chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây là hợp lý lợi dụng tài nguyên. Chúng nhạc công tụ tập ở chỗ này, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì tấn Trương Lương cùng cao tiệm ly, vì vậy ánh mắt của mọi người tự nhiên là hội tụ ở hai người trên người, thấy hai người ngồi chung một chỗ, trong lòng mọi người nắm chắc. Xem ra hai người này quan hệ không tệ tin tức cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Không có cách nào, bắt quái chính là mọi người thiên tính, cho dù là vào lúc này, cũng có rất nhiều người đang suy nghĩ cái này cao tiệm ly rốt cuộc là nam hay nữ. Bất quá rất nhanh, cao tiệm ly hay dùng cầm nghệ chinh phục tất cả mọi người tại chỗ, không từ mà biệt, liền cầm đạo mà nói, ở đương đại cao tiệm ly đúng là thuộc về đứng đầu. Điều này làm cho tại chỗ nhạc công dồn dập thu hồi đối với hai vị tân tấn tuổi trẻ nhạc công kinh thị, đây cũng là khó tránh khỏi, dù sao hai người niên kỷ quá mức tuổi trẻ, thế nhưng cái kia xuất sắc tiếng đàn cũng là trên đời khó tìm. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền tụ tập đến rồi Trương Lương trên người. Có cao tiệm ly châu ngọc phía trước, mọi người đối với Trương Lương chờ mong không khỏi thấp xuống một tầng, như vậy tuổi trẻ là có thể có như thế xuất sắc tài nghệ. Có cao tiệm ly một người cũng đã là đủ, nếu như nhiều hơn nữa ra một người, cái này gọi là bọn họ làm sao còn sống.